Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Linh hồn mãi mãi bất tử, bất diệt. Ban cho thân xác thứ mà thân xác ta cần. Bóng tối sẽ lại bao trùm, máu sẽ lại đổ. Từ dưới đất hiện ra một lớp kết giới hình tròn. Ở giữa kết giới là một đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt nhìn lướt qua hình nhân, chớp chớp. Hai chấm đỏ bay ra nhập vào trong hình nhân. Toàn thân hình nhân hiện lên lớp dị khí màu đỏ. Hình nhân tự động di chuyển đứng dậy. Tên bác sĩ quái dị vui mừng ra mặt. Từ dưới mặt đất, giọng nói khàn khàn vọng lên. Thứ này vẫn bị ngũ hành tương sinh tương khắc. Liệu mà giữ gìn? Cô gái quỳ xuống, đưa tay đặt lên tim, gật đầu. Thuộc hạ đã hiểu. Trong một thoáng, đôi mắt đỏ biến mất. Linh thân kia lập tức đưa tay quấn lấy mảnh vải chuẩn bị sẵn. Nó là một ác linh được trú ngụ trong linh thân hình nhân. Nó lắc lắc cái đầu đất sét, đôi mắt mèo lòi ra. Trên khuôn mặt cũng không hề có bộ phận nào khác. Nó chỉ phát ra những âm thanh gừ gừ, như là tiếng mèo hen khò khè vậy. Nó nhìn hai người bác sĩ và cô gái nọ, đoạn phóng ra ngoài, chuẩn bị cho cuộc đi săn đầu tiên. Bác cổ lúc đó đứng ở một vị trí khác trong nhà, nhìn thấu tất cả mà mỉm cười. Có trò hay xem rồi. Thiềm Thừ ngóc đầu dậy, nhìn theo ác linh đang đi xa dần. Đúng là ngựa non háu đá mà, chủ nhân. Người là bóng, làm sao lại có tóc? Bác cổ mỉm cười nói. Thứ trên người ta, màu đen, chỉ có là nghiệp hỏa thôi. Bây giờ Thiềm Thừ mới gật đầu hiểu ra. Thực chất ba sợi tóc mà bác cổ đưa cho bác sĩ chính là do nghiệp hỏa ngưng tụ thành, mang vỏ bọc như vậy. Nghiệp hỏa bây giờ giống như là cái ngòi nổ cháy chậm, đang cắm sẵn vào người của hình nhân. Bác cổ đang muốn xem thứ ẩn dưới tòa biệt thự này là thần thông đến mức độ nào. Thứ ác linh này là tà thuật được lưu truyền rất rộng rãi. Nhiều người vẫn cứ hay đùa rằng nó là bản nâng cấp của cô Man Thông. Nhưng thực chất là không phải như vậy. Ác linh vừa rồi là thứ sinh, là chỉ nhận máu của vật chủ mà làm việc, chứ không có linh hồn được như cô Man Thông. Nhiều người muốn dùng thuật này thì phải phôi thai với hình nhân, đặt vào bên trong hình nhân. Lúc đó nó mới toàn tâm toàn ý, như là đứa con có linh hồn mà nghe lời. Bác cổ lại tạo hư ảnh nằm xuống giường ngủ, rồi đi xuyên qua kết giới và bức tường, bám theo con ác linh để xem thứ này định đi làm gì. Ác linh mục đích nhắm tới chính là chi nhánh của xào huyệt Phục Thần Hội. Tuy nói là chi nhánh, nhưng chúng đã sớm xây dựng cỡ như một điện thờ và một khu tá túc dành cho giáo đồ hoạt động. Nơi này vô cùng nhộn nhịp, kẻ vào người ra tấp nập. Ác linh nhìn quanh khu vực này, có cái kết giới như cái chuông chụp lên. Đây chính là thứ để bảo vệ nơi này khỏi ma quỷ quấy phá. Bác cổ thấy thủ thuật này khá an toàn. Cái chuông được đặt trong điện thờ là đồ giả, nhằm đánh lạc hướng. Cái chuông thật nằm ở bên ngoài, lẫn vào trong đám chuông gió. Giả giả thật thật, chiêu này cũng được tính là một bước khôn ngoan. Ác linh không biết là nhận được bao nhiêu pháp lực và tu vi, nhưng cực kỳ to gan. Nó canh lúc một người đang đi tiểu ở ngoài kết giới lao vào tấn công. Người này đang lưu diêu xả nước, cảm nhận thấy một luồng khí tà ác xộc tới. Anh ta chỉ kịp kêu lên có ma. Còn chưa hết câu thì cổ họng đã bị xé toạc, dây thanh quản bị cắt đứt, không nói lên thành lời. Ác linh ra tay vô cùng tàn độc, dứt khoát. Muốn gây sợ hãi, rồi khiến chúng sụp đổ theo dây chuyền đây. Đây là cách ma quỷ yêu tinh hay làm, giết nạn nhân thật dã man để chấn nhiếp tinh thần, gây hoang mang cực độ, làm suy yếu tinh thần của cộng đồng kẻ thù. Những kẻ đứng gần đó thấy cảnh ấy thì cũng xón cả da quần. Chúng hét lên chạy vào bên trong hô hoán. Bác cổ thấy ác linh lại không rời đi, mà lựa một góc tối ẩn thân. Xem ra ác linh này rất tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net